Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Trong xe không ít người toàn sinh trưởng ở phồn hoa thành thị. Nhìn đến này xa lạ cảnh tượng, sắc mặt đại biến, dừng xe, ta muốn xuống xe, lại không ngừng xe, ta liền phải báo nguy, mặc đồ đỏ váy thiếu nữ cứ việc trên mặt còn sót lại sợ hãi cảm xúc. Lại vẫn là lấy hết can đảm nói, ở ầm ĩ bên trong, bánh bao thịt nhìn về phía chính mình di động, chính như cùng hắn dự đoán như vậy, di động đã không có tín hiệu, hắn cũng không có lập tức đem trong xe quỷ ăn, này đó quỷ chỉ là khai vị ăn sáng, hắn muốn lưu trữ bọn họ câu ra bữa tiệc lớn, hắn ngoan ngoãn mà ngồi ở trên chỗ ngồi, bình tĩnh thần sắc cùng chung quanh không hợp nhau, tài xế quay đầu. Trên mặt một nửa thịt chợt rớt lưu lại, lộ ra bạch cốt, hắn đem thịt nhặt lên tới, một lần nữa đua thượng, ngữ khí âm trầm trầm, vừa mới ai la hét muốn báo nguy, ai muốn xuống xe, người trong xe bị này phảng phất phim kinh dị giống nhau cảnh tượng cấp sợ tới mức im như ve sầu. Mùa đông, thân mình run cái không ngừng, quỷ, thật sự có quỷ, ai sẽ nghĩ vậy xe buýt tài xế cư nhiên là quỷ. Một đạo sợ hãi thanh âm vang lên, mang theo khóc nức nở. Các ngươi xem, bên ngoài có phải hay không cũng là quỷ a? Bởi vì lời này, đại gia lực chú ý lại lần nữa bị bên ngoài cấp hấp dẫn. Vừa mới bên ngoài tuy rằng hoang vắng, nhưng tốt xấu cũng là ban ngày ban mặt, nhưng mà hiện tại ngoài cửa sổ không trung lại đen nghìn nghịt. Thỉnh thoảng có một ít quỷ hồn ở bên ngoài bay. Bọn họ tự hồ ngửi được trên xe người sống hơi thở. Có đuổi theo chạy, có chi gian ghé vào trên cửa sổ, vẻ mặt khát vọng, bánh bao thịt đồng dạng nuốt nuốt nước miếng. Thật nhiều quỷ, hảo muốn ăn QAQ muốn nhẫn nại. Vì bữa tiệc lớn, hắn muốn tiếp tục nhẫn nại. Ngồi ở cửa xe phụ cận phụ nhân ngẩng đầu. Trên mặt nàng tuy rằng phiếm màu xanh lá, trang điểm lại như là trong thành bạch lĩnh bộ dáng. Nếu các ngươi nghĩ ra đi cùng bọn họ làm bạn nói. Ta có thể hiện tại đưa các ngươi đi xuống, không có người muốn chết. Nàng một câu, làm người trong xe không dám lại ầm ĩ. Trong xe lấy tuổi trẻ nữ tử chiếm đa số. Bên ngoài có quỷ, tài xế cũng là quỷ. Này tùy thời sẽ kích phát tử vong flex hiện thực làm các nàng trái tim chịu đủ tàn phá. Một đám hồng hốc mắt rớt nước mắt. Rồi lại không dám khóc thành tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong xe đều là áp lực không khí. Bánh bao thịt tắc liên hệ tỷ tỷ, chuẩn bị dò hỏi nàng muốn hay không cùng nhau ăn bữa tiệc lớn. Lúc trước rất nhiều lần hắn cũng chưa thành công liên hệ thượng. Cuối cùng này chiếc xe buýt xuyên qua sương trắng, ở một sơn thôn nhỏ ngừng lại. Sơn thôn chung liền nhà ngói đều không có, tất cả đều là nhà gỗ nhà tranh. Mặt đường là cái loại này hoàng bùn lộ, vừa đến ngày mưa liền một mảnh lầy lội, đường xe buýt dừng lại thời điểm, trong thôn nhân ra tất cả đều chạy tới, quay chung quanh xe buýt xoay vòng vòng, một cái ăn mặc đánh mụn vá lão phụ nhân xoa xoa tay hỏi. Lần này có thích hợp nhà ta thằng nhóc cứng đầu sinh viên sao? Muốn mông rất tốt sinh dưỡng. Chúng ta lão đinh gia căn cũng không thể đoạn a, ta muốn có thể sinh nam hài. Lần trước cái kia sinh hai thai đều là nữ, bạch mệt ta làm thịt trong nhà lão gà mái cho nàng bổ thân thể. Một chút đều không còn dùng được, ta 3 tháng trước tuyển cái kia mới là rào gia tinh nha. Còn tưởng ở chúng ta ăn đồ vật cho chúng ta hạ dược. Nếu không phải lão tổ tông phát hiện, chúng ta một nhà già trẻ đều phải bị nàng cấp hại chết. Ngươi nói như thế nào sẽ có như vậy táng tận thiên lương người đâu? Lần này ta một hai phải hảo hảo tuyển cái ôn nhu hiền huệ, một cái phun giá rẻ dầu thơm bác gái. Phun nước miếng răn dậy khởi chính mình kia, nhẫn tâm con dâu. Đưa tới rất nhiều bà mụ mụ cộng minh, các nàng bắt đầu thảo luận nổi lên cái gọi là hảo con dâu. Nhìn trên xe nữ hải ánh mắt. Liền phảng phất nhìn trên kệ để hàng thương phẩm giống nhau. Ta tưởng cho ta phía dưới nhi tử tìm một cái. Hắn chết quá sớm, không đuổi kịp này sự tình tốt. Ở dưới không con dâu hầu hạ, còn không biết muốn qua cái gì khổ nhật từ đâu. Chờ hạ, các ngươi trước làm ta chọn một cái bát tự tương hợp con dâu a. Bọn họ thanh âm bị trong xe nữ hài tử thu vào trong tai. Một ít thường xuyên xem xã hội tin tức nữ hài đã hiểu rõ tình huống. Bọn họ nguyên bản cho rằng chính mình là không cẩn thận thượng quỷ xe. Lại không nghĩ rằng này quỷ xe cuối cùng mục đích, lại là muốn đem bọn họ lừa bán đến thâm sơn cùng cốc chung. Tưởng tượng đến chính mình về sau nhân sinh đem ở chỗ này vượt qua. Nghĩ đến trong nhà yêu thương chính mình thân nhân, các nàng vô pháp tự giữ mà run rẩy lên. Ai tới cứu cứu các nàng? Các ngươi không thể như vậy. Lừa bán là phạm pháp. Ngô Tư Thi cảm xúc hỏng mất. Khóc lóc nói, trên đường nàng cũng từng muốn gọi điện thoại báo nguy, nhưng là di động lại không có nửa cách tín hiệu. Liền bát đánh ra đi cũng chưa biện pháp. Báo nguy cũng liền thành một loại hy vọng xa vời. Một cái nữ quỷ quay đầu. Nàng cái mũi có một nửa không có. Xem người ánh mắt thập phần khó coi. Phạm cái gì pháp, quốc gia tổng không thể làm chúng ta đoạn từ tuyệt tôn đi. Giọng nói của nàng lộ ra hận ý. Các ngươi hiện tại này đó nữ hài tử, một cái so một cái hiện thực, chê chúng ta thôn nghèo, không chịu gả lại đây. Đáng thương ta kia đại nhi tử, đến chết cũng chưa cưới thượng con dâu. Ta nhi tử như vậy trung hậu thành thật một người. Cố tình các ngươi đều chướng mắt hắn, không phải nói quốc gia sẽ cho chúng ta dân chúng giải quyết vấn đề sao, kia vì cái gì không cho chúng ta phát con dâu đâu. May mắn ông trời có mắt nha, làm chúng ta những người này sau khi chết còn có thể lưu lại. Bằng không chúng ta khăn liền phải chặt đứt, đến lúc đó ta đi ngầm còn như thế nào không làm thất vọng liệt tổ liệt tông, các ngươi cũng đừng nghĩ cái gì có chết hay không. Liền tính tự sát, cũng có chúng ta nhìn đâu. Các ngươi sinh là chúng ta thôn người, chết là chúng ta thôn quỷ. Nàng tàn nhẫn thanh âm tựa uy hiếp tựa nguyền rủa. Ở xe buýt nội quanh quần, không ít nữ hài sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Các nàng nguyên bản tràn ngập hy vọng tương lai hoàn toàn không có. Thậm chí liền tử vong đều không thể chạy thoát những người này ma trào. Lại mỹ hoa che lại miệng mình. Không dám khóc thành tiếng tới, nàng ánh mắt dừng ở kia không nói một lời, ăn mặc chức nghiệp trang nữ quỷ, trong lòng hiện lên một đường hy vọng, này nữ quỷ vừa thấy liền không phải trong thôn sinh trưởng ở địa phương. Chỉ sợ sinh thời cũng là bị lừa bán lại đây, nếu là tìm cái thời gian cùng nàng cầu tình, nói không chừng còn có thoát đi này ma quật một đường sinh cơ. Ở này đó thiệp thế chưa thâm nữ hài trong mắt. Này xa xôi tiểu sơn thôn không thể nghi ngờ là ma quật không có lầm mần đi. Trong thôn người cũng không vội vã chọn lựa các nàng, mà là trước làm các nàng ngốc tại trong xe, bị hảo chút quỷ trông coi, tựa hồ tính toán mượn này ma rớt bọn họ trên người góc cạnh. Mấy nữ hài tử không nín được, lại không dám xuống xe, trong xe thậm chí có kia cổ nước tiểu vị, nếu là ngày thường, nàng như vậy hành vi đã sớm bị mắng chết. Nhưng không ai trách cứ nàng, đại gia phảng phất đều ở trên người nàng thấy được chính mình tương lai. Bánh bao thịt còn lại là lâm vào rối rắm giữa, hắn đã cảm ứng được kia cổ mỹ thực sở tại, rất muốn qua đi ăn bữa tiệc lớn, nhưng hắn nếu là quá khứ lời nói, chỉ sợ không có nửa ngày cũng chưa về, đến lúc đó trong xe nữ hài sẽ phát sinh chuyện gì. Liền không nhất định, bánh bao thịt đối với thế gian nữ hài rất có hảo cảm. Các nàng thường xuyên sẽ đầu uy hắn một ít mỹ vị điểm tâm mân y hắn cùng tỷ tỷ bất đồng. Thực lực tuy rằng đủ, lại sẽ không bố trí kết giới. Chuẩn xác tính lên, bánh bao thịt xuất thế mới mấy năm, ở yêu giới nói, vẫn là cái tiểu bảo bảo đâu. Ở hắn rối rắm thời điểm, Dương Tam rốt cuộc tới. Nàng cũng không có lập tức hiện ra thân ảnh, mà là trước tiên ở này thôn trưởng trung bày ra kết giới. Thuận tiện lại đem sự tình hiểu biết một chút, vừa lúc nàng trong khoảng thời gian này, công đức chi khí đã ăn xong rồi. Chính thèm ăn, bánh bao thịt liền chủ động tặng này phân lễ lại đây. Giải cứu hại nhiều người như vậy, kia chính là công đức một kiện. Bên kia, thôn thạch khẩu người cũng chính thảo luận bánh bao thịt. Các ngươi đem những cái đó nữ mang đến còn chưa tính. như thế nào liền nam cũng cùng nhau mang theo. Tài xế chịu điếu thuốc, không để bụng nói, kia nam cũng không biết sao lại thế này, có thể nhìn đến chúng ta xe, cho nên liền cùng nhau lên đây. Hắn một cái da thịt non mịn người trẻ tuổi, còn có thể nhấc lên cái gì sóng gió không thành, có thể nhìn đến chúng ta xe, vạn nhất là đạo sĩ đâu. Đinh Thiết Thư nhíu mày nói, hắn là này trong thôn thôn trưởng, hành sự so những người khác muốn cẩn thận rất nhiều. Thôn trưởng ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, liền tính là đạo sĩ. Như vậy tuổi trẻ, chỉ sợ còn không có xuất sư lý. Lúc trước cũng không phải không có hòa thượng đạo sĩ lại đây. Còn không phải thành sau núi Bạch Cốt, chúng ta có như vậy nhiều lão tổ tông che chở. Đừng nói tới bọn họ một cái, liền tính ra một đám, chúng ta cũng không sợ. Dáng vẻ lưu manh nam tử trên mặt hiện ra thèm nhỏ dãi biểu tình. Còn có lúc này tổng nên ta trước chọn đi, ta còn không có hưởng qua sinh viên hương vị đâu, chờ đói các nàng hai đốn. Dọa các nàng một trận lại đến, các ngươi cũng không nghĩ phân trở về đanh đá lão bà đi, lần trước giáo huấn các ngươi đã quên. Sao, kia nữ thành quỷ hậu tự bảo, liên lụy trong thôn vài cái trưởng bối cũng đi theo hồn phi phách tán. Bọn họ đã chết còn không có hưởng phúc đã bị kéo xuống nước. Loại sự tình này cũng không thể lại đã xảy ra, yên tâm. Lần này nhất định dạy dỗ đến các nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Dương Tam ánh mắt lạc dốc sách lưu động màu đen nước sông. Trong đầu hiện ra ba chữ, U Minh Hà, ai cũng không nghĩ tới vốn nên ở Minh Phủ U Minh Hà cư nhiên thông qua khe hở xuất hiện ở Dương Gian. Cũng nguyên nhân chính là vì này U Minh Hà, mới làm thôn thạch cổ quỷ hồn lớn mạnh bọn họ hồn phách. Thậm chí có thể ở ban ngày ra tới lừa bán nữ hài tử hồi trong thôn. Đối với này đó sinh trưởng ở địa phương thôn dân tới nói, bọn họ lớn nhất chấp niệm đó là nối dõi tông đường. Cho dù biến thành quỷ, cũng muốn tìm mọi cách mà truyền thừa đi xuống. Đến nỗi những cái đó người bị hại ý tưởng, bọn họ căn bản không để bụng, người ngủ đều ngủ, hài tử cũng sinh, lại không phải chưa cho các nàng ăn uống. Các nàng có cái gì không biết đủ đâu. Người sống cả đời, cũng chính là như vậy sống qua. Muốn ăn luôn này hà nói. Ít nhất đến 2-3 thiên. Cho nên vẫn là trước đêm này đó quỷ cấp giải quyết. Coi như làm là trước khi dùng cơm khai vị đồ ăn hảo. Dương Tam ánh mắt dừng ở một cái tuổi già sức yếu phụ nhân trên người. Trầm mặc tính, này khai vị đồ ăn vẫn là nhường cho bánh bao thịt hảo. Nàng lưu trữ bụng chuẩn bị chủ đồ ăn, nàng gần nhất có điểm từ giàu về nghèo khó. Chương 148 Dương Tam tạm thời tại đây điều trên sông thiết lập kết giới. Để tránh thôn thạch cổ quỷ hồn nhóm từ giữa thu hoạch lực lượng. Chờ nàng phản hồi xe buýt khi, trên xe nữ hài đã nửa ngày chưa đi đến thực, hơn nữa thời khắc ở vào khẩn trương sợ hãi tâm lý trạng thái. Lại đẹp muội tử, lúc này cũng mặt như thái sắc, nếu không phải trên xe có tòa vị, chỉ sợ không ít người đều phải ngất qua đi, nhưng mà các nàng cũng không dám vượng, ai biết hôn mê về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Bạch lĩnh nữ quỷ phiêu ở giữa không trung, trên mặt là gãi đúng chỗ ngừa ý cười, các ngươi chuẩn bị lựa chọn như thế nào trước suy xét rõ ràng người. Trước chọn lựa khóe miệng nàng ngậm cười. Đáy mắt lại xẹt qua một đạo tàn nhẫn ác ý quang. Tựa hồ lấy nhìn thấy các nàng thống khổ lựa chọn làm vui. Trước mắt trong thôn có 42 cái quang côn, mặt khác còn có 5 hộ nhân gia muốn tìm có thể sinh ra nhi tử nhị phòng. Quang côn chung, có 2 cái tàn tật, có 8 người góa vợ, trước làm ra quyết định, còn có thể chính mình chọn lựa người, chậm nói. Liền không đến lựa chọn, nàng ý cười doanh doanh mà đem trong thôn quang côn giới thiệu cái biến. Phảng phất là thiệt tình thực lòng vì những cái đó nữ hài tử suy nghĩ giống nhau. Nhưng mà nhìn nàng cười nhạt ôn nhu, trong xe nữ tử lại không khỏi trên người phát lạnh, giống như bị rắn độc theo dõi. Ngô Tư Thi cố nén nước mắt, ở phát hiện trong xe mặt khác quỷ hồn tạm thời không thấy thân ảnh sau. Nàng nhịn không được thấp giọng nói. Ngươi sinh thời cũng là cùng chúng ta giống nhau bị lừa bán đi. vì cái gì muốn trợ trụ Vi Nguyệt? Nữ quỷ nhẹ nhàng cười, hỏi ngược lại, như vậy sinh hoạt có cái gì không tốt sao? Một đời người còn không phải là như vậy lại đây sao? Nàng nhìn chung quanh trên xe một vòng, trên mặt ý cười thu lên. Hảo, các ngươi nên làm ra lựa chọn. Này trong thôn những người khác cùng quỷ, nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện, là muốn chính mình tuyển cái trượng phu đâu. Vẫn là muốn lưu trữ phối hợp dư lại. Lúc trước vẫn luôn trầm mặc bánh bao thịt đứng lên, nói, chỉ cần đem các ngươi ăn liền có thể, đương bánh bao thịt ra tiếng thời điểm. Trong xe nữ hài tử mới ý thức được, tại đây đoạn thời gian nội, các nàng lại là không khỏi mà quên đi bánh bao thịt tồn tại. Rõ ràng hắn diện mạo cùng khí chất đều không phải tùy ý có thể bị xem nhẹ. Nữ quỷ châm chọc ý cười còn lưu tại khóe miệng. Giây tiếp theo, nàng thân mình không chịu khống chế mà phiêu hướng về phía bánh bao thịt miệng. Ở ăn xong nàng thời điểm, bánh bao thịt cũng tiếp thu tới rồi nàng một bộ phận ký ức mảnh nhỏ. Nữ quỷ tên là Trương Lan Nhược, cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài du lịch. Trên đường bị bọn buôn người lừa bán đến nơi đây, hai cái nữ hài tử chịu nhiều đau khổ, bạn cùng phòng ở nàng dưới sự trợ giúp, thành công đào tẩu, cùng nàng hứa hẹn sẽ dẫn người trở về cứu nàng. Hết chương.